Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 173. Phong vẫn lên muộn. Hôm nay thì nhà mình có đang sửa lại ít nội thất, ngồi lắp cái đèn led nó lâu quá, ăn cơm xong lắp mấy chục cái đèn led đục đẽo lằng nhằng nó hơi lâu. Bây giờ mới xong việc anh em ạ. Xin chào RMVN, chào Dương Xuân Trường, chào Cường Lò, chào Hoàng Nguyễn, chào Sáu Diều Học Nguyễn, chào Bác Nguyễn, chào Hồng Sơn, chào Hoàng Nguyễn. Chúc mọi người chuyện vui vẻ. Ok, mọi người like video nhá. Chào Cao Thắng ạ, chào Trần Phương, chào Hùng Đỗ, chào Nguyễn Anh Hóa. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tập truyện qua tập số 173 Ma Tôn. Buổi trưa nay thì Phong có đọc tập 172 rồi. Bạn nào mà chưa nghe tập 172 thì các bạn có thể qua lại kênh của Phong để nghe tập 172 trưa nay nhé. Đoạn này thì bản dịch của chuyện nó đang hơi chán một chút, nếu mà trong quá trình đọc mà Phong có bị ngấp ngứ là Phong đang tự sửa bản dịch đấy. Anh em thông cảm nhé, bởi vì thời gian cũng rất ít nên cũng không check được bản dịch trước. Xin chào Sáu Giờ Học Nguyễn, lần đầu nghe anh phát trực tiếp. Ok, cảm ơn Sáu Giờ Học Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Âm thanh mọi người thấy bình thường không ạ? Ma Tôn, tập 173. Chào bạn Văn Tập Phùng. Gia tộc Ba Cách Tiếu chiếm cứ đất đai vô cùng rộng. Các phủ đệ xây cất muôn nơi. Lâm Lôi, kể từ hôm nay các ngươi ở lại phủ này. Bảo Khắc Úy tươi cười dặn dò. Chúng ta cam kết, chỉ có 100 năm, ngắn ngủi 100 năm. Nhưng cũng là một khế ước. Bảo Khắc Úy lật bàn tay, ở trong tay xuất hiện một lệnh bài màu xanh và bộ áo bào màu đỏ. Đây là y phục bắt buộc của bậc trưởng lão. Bộ y phục cũng có sự phân biệt đẳng cấp thần khí. Cái lệnh bài này là lệnh bài màu xanh Mịch La. Trên đảo Mịch La này, cần gì đi tìm tôi ta? Lâm Lôi không cần hỏi gì thêm, chỉ thấy Bảo Khắc Úy dẫn theo Tắc Khắc Lạp, ba trưởng lão bào đỏ bay đi. Két một tiếng, cửa đóng chặt lại. Trong đại sảnh chỉ thấy Bảo Khắc Uy và Tắc Khắc Lạp hai người nữa mà thôi. Cha, để cho tên Lâm Lôi vui vẻ nghỉ ngơi 100 năm sao? Như thế thì quá nhẹ nhàng phải không? Như thế thì có quá nhẹ nhàng phải không? Hắn đã giết chết bao nhiêu người của chúng ta mà. Tắc Khắc Lạp không nén nổi giận, hỏi lớn. Một tiếng rít ngỡ như là cú gõ búa vào tim quán ta. Ngay lập tức Tắc Khắc Lạp câm miệng lại. Bảo Khắc Uy ngoái đầu gườm con trai. Chuyện này suy nghĩ cho tận cùng cũng tại vì con tiện nhân kia. Lẽ nào bởi vì con tiện nhân ấy mà hy sinh mất đi gia tộc Ba Cách Tiếu của chúng ta, bao nhiêu cao thủ tiêu tốn mất sức mạnh của chủ thần, có đáng để như vậy không? Muốn làm đến cùng với bọn người Lâm Lôi, hẳn là phải trả giá rất là lớn. Nhưng với túi gia tộc thần thú, Tắc Khắc Lạp cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói. Một con rồng dù chết rồi, thân hình vẫn to lớn. Tuy tứ gia tộc thần thú đã biến đổi, thực lực có giảm đi, nhưng mà tứ gia tộc thần thú hàng ngàn năm vẫn xưng hùng ở dưới địa ngục này, ẩn chứa lắm tài họa. Bảo Khắc Uy ghé sát tai con trai nói. Gia tộc Ba Cách Tiếu của chúng ta so với tứ gia tộc kia mạnh thực, nhưng mà chỉ mạnh một chút thôi. Tắc Khắc Lạp không còn dám hỏi hè gì nữa. Ở đảo phía tây Mịch La, ở phía tây Mịch La đảo, khu vực của gia tộc Ba Cách Tiếu, nơi phủ đệ của Lâm Lôi. Trường lão, hai tên hộ vệ ngoài cung kính thi lễ với Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đã ăn vận áo bào màu đỏ, nên bất kể lính tuần nào ở trên đảo cũng đều cung kính lễ phép bẩm thưa. Lâm Lôi ra lệnh cho người bên cạnh. Đi đến số 306 ở khu vực đảo. Dẫn Tháp La Sa và cha con đế Lâm đến đây. Tuân lệnh, thưa trưởng lão. Một tên trong đó nhận lệnh nói. Lâm Lôi quay vào trong phủ. Lúc này Địch Lỵ Á, Bối Bối, Hy Tắc ở bố Lai Ân đều đã thu xếp xong chỗ ở. Lâm Lôi rảo bước đi tới vườn hoa ở phía sau. Ở bố Lai Ân, Địch Lệ Á và Bối Bối đang tán gẫu cùng nhau. Còn Hy Tắc thì ở phía vườn hoa sau phủ. Hy Tắc ngồi thẫn thờ một chỗ, không hiểu là đang suy nghĩ điều gì. Lâm Lôi. Địch Lệ Á chạy đến bên cạnh Lâm Lôi. Địch Lệ Á chú ý nhìn Hy Tắc than thở. Hình như Hy Tắc đang nhớ nhung tới Tái Hy Lợi thì phải. Phải rồi. Lâm Lôi gật nhẹ đầu. Để cho Hy Tắc đến nỗi này, e còn phải chịu đựng lâu nữa. Áo Lợi Duy Á, lão đại đến đây. Bố Bối xông tới, còn cố khen vài câu. Lão đại khỏi bàn, lão đại mặc bộ quần áo này non đẹp hẳn ra, khí thế lắm. Lâm Lôi bất chợt cười to lên vui. Lời bàn tán của Lâm Lôi khiến cho sự chú ý của Hy Tắc. Hy Tắc nhìn Lâm Lôi, mắt sáng lên, chạy tới nói tiếng liến thoáng. Lâm Lôi, ta muốn nhờ ngươi một việc. Hy Tắc nói đi. Lâm Lôi nhìn Hy Tắc, thông cảm nói. Hy Tắc có hơi phần do dự. Tên Tắc Khan. Tên Tắc Khắc Lạp tự dưng xuống tay với ta. Ta lo là có phải Tắc Khắc Lạp và Tái Hy Lợi đã xảy ra ẩu đả rồi không? Nếu không thì làm sao mà hắn ta lại giận dữ như vậy? Hẳn là phải có vì ta và liên quan đến Tái Hy Lợi và dẫn đến chuyện Tây Đình nào. Nàng kết hôn trước một ngày thì chính thức chia tay ta. Kể từ đó đến nay chúng ta có gặp nhau nữa đâu. Cho đến hôm nay, Hy Tắc đã biết rằng Tái Hy Lợi đã mang thai con của mình. Lâm Lôi, ta nhờ ngươi đi thăm dò xem hiện giờ nàng như thế nào. Hy Tắc cầu cứu, van nại. Lâm Lôi gật đầu. Được rồi, yên tâm đi. Ta sẽ chịu khó tìm hiểu. Lâm Lôi cũng đã nghe biết chuyện của Hy Tắc và Tái Hy Lợi. Chuyện Hy Tắc và nàng thực sự là họ yêu nhau. Bởi vì Tắc Khắc Lạp si mê Tái Hy Lợi, nên gia tộc Cái Là Đức mới chấp nhận cầu hôn. Tái Hy Lợi để lấy Tắc Khắc Lạp. Tái Hy Lợi làm sao có thể chống lại được mệnh lệnh của gia tộc. Tái Hy Lợi còn biết đau khổ cắn răng lấy người mình chưa yêu. Trước ngày cưới, nàng nói với Hy Tắc sẽ không bao giờ được gặp mặt nhau nữa. Quả là Hy Tắc là rủi ro quá rồi. Lâm Lôi than vãn cho bạn mình. Mịch La Đảo này nói là năm đại gia tộc, trên thực tế chỉ có gia tộc Ba Cách Tiếu thôi. Các gia tộc khác đều là chịu lép vế, cúi đầu cam chịu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Cái Là Đức gia tộc vì lấy lòng Ba Cách Tiếu gia tộc, buộc Tái Hy Lợi phải lấy Tắc Khắc Lạp. Đám cưới vì thế cũng tiến hành ở dưới đường hầm. Tắc Khắc Lạp lặng lẽ đi trong đám cưới. Đám cưới đi trong đường hầm. Hai bên đường hầm là những ngục tù được xây cất lên, giam hãm con người. Mỗi một nhà lao có đặc thù riêng của nó, chủ yếu là cầm tù kẻ mạnh và các bậc thần. Cứ 10 mét lại có một lính canh. Tắc Khắc Lạp nghĩ chuyện bụng của vợ mình mang thai là con của kẻ khác, còn tự khoe ra nữa, nên Tắc Khắc Lạp cảm thấy nhục nhã. Hôm nay anh ta mới thề giết chết Hy Tắc, nào ngờ lại dẫn đến một Lâm Lôi. Lâm Lôi, nơi nào tại sao cũng có hắn chứ? Tắc Khắc Lạp phát ngán, nên với cái tay Lâm Lôi này, thành tự do có nó. Ở đây cũng có hắn sao? Giải quyết thế nào đây? Tắc Khắc Lạp thở dài ngao ngắn. Tái Hy Lợi đã làm nhục gia tộc, nhất định không thể để sống trên đời này nữa. Nếu tin này lan ra ngoài, sẽ là điều tiếng cho gia tộc, sẽ bị người ta nhổ vào mặt chứ còn làm sao nữa. Tắc Khắc Lạp đến đây để giết Tái Hy Lợi. Không phải là Tắc Khắc Lạp muốn vậy, mà là cha hắn muốn vậy. Đi đến một nơi, mở ra. Tắc Khắc Lạp cay đắng nói, đồng thời giơ lệnh bài huyết sắc Mịch La ra. Vâng. Tên cai ngục mở cửa phòng kín. Trong gian tù tối om, Tái Hy Lợi đang dựa lưng vào tường, mái tóc rối loạn bơ phờ. Nghe tiếng cửa phòng giam mở, Tái Hy Lợi ngước đầu lên, thấy vẻ mặt Tắc Khắc Lạp có vẻ dã man. Người đã giết chết Hy Tắc rồi sao? Đúng, ta đã giết chết hắn. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nhìn Tái Hy Lợi. Ta khắc lạp mong sao tay lại cảm thấy đau khổ. Phải tuyệt vọng. Làm được như vậy thì ta khắc lạp mới cảm thấy hạ dạ. Khuôn mặt tái ghi lợi bỗng chốc là tái nhợt. Nàng lặng im buồn đau. Nước mắt ngắn dài. Bị giam hãm bao nhiêu giờ đồng hồ trong ngục tối. Nàng chỉ lo âu cho Hy Tắc. Tái Hy lại biết rõ Tắc Khắc Lạp đi tìm Hy Tắc là để báo thù. Hy Tắc đâu đủ thực lực để chống đỡ với Tái Khắc Lạp chứ. Thế nhưng Tái Hy lại vốn là ôm một nỗi niềm hy vọng. Khi nghe Tắc Khắc Lạp trả lời, nàng đã tuyệt vọng thực sự. Hy Tắc. Trong hồi ức của Tái Hy Lợi diễn ra một cảnh tượng. Nàng cùng chung sống với Hy Tắc, những ngày tháng hạnh phúc, thả mình trong hoan lạc. Thế nhưng giờ đây, tại vì Tắc Khắc Lạp đã nhìn trúng vào nàng, bởi thế đời nàng mới đào chiều và đau khổ. Ở trước mặt mọi người trong gia tộc, nàng cúi đầu cam chịu, cố gắng gượng để cười khi người nhà tới. Tắc Khắc Lạp. Tái Hy Lợi bỗng nhiên ngước nhìn Tắc Khắc Lạp. Nếu không phải vì ngươi là người của gia tộc Ba Cách Tiếu, thì ngươi chẳng đáng là con chó. Ngươi biết không, ta lên giường với ngươi, nhưng ta vẫn cứ cho là ở cùng với Hy Tắc. Tắc Khắc Lạp đỏ mặt tía tai, điên tiết đến mức điên rồi. Tắc Khắc Lạp gầm lên, tống một quả đấm cực mạnh vào mặt của Tái Hy Lợi. Ầm một tiếng, toàn bộ tấm thân Tái Hy Lợi đổ gục, nhưng nét mặt nàng vẫn nở nụ cười. Nàng nói ra lời vừa rồi là tìm tới cái chết. Chết rồi, nàng mới có thể được giải thoát. Khỏi cần hàng ngày cứ phải đóng kịch vờ vịt. Khỏi cần phải chịu đựng gặp cái bộ mặt đáng ghét này. Và đỡ phải nhớ mong Hy Tắc. Kẻ địch. Tiện nhân. Giết chết Tái Hy Lợi rồi mà Tắc Khắc Lạp vẫn còn gầm lên dữ tợn. Trong đầu óc của hắn ta vẫn vang lên một câu nói. Ngươi biết không? Ta lên giường với ngươi, nhưng... Vì đã nhận lời với Hy Tắc, lầm lội nghĩ cách nắm tình hình về Tắc Hy Lợi. Dù sao thì với tư cách là trưởng lão áo bào đỏ, lầm lội vẫn không có tư cách đi tự tiện đi đến mọi chốn trong khu vực gia tộc Ba Cách Tiếu. Sau khi lệnh cho lính dẫn Tháp La Sa và cha con đế lâm đến đảo, lầm lội tìm kế để thăm dò. Mã Cách Nhược Lệ Á. Lầm lội nhanh bước đến chào hỏi. Mã Cách Nhược Lệ Á là trưởng lão bào đỏ của gia tộc Ba Cách Tiếu, là một phụ nữ duy nhất trong gia tộc Ba Cách Tiếu bắt về làm trưởng lão. Mã Cách Nhược Lệ Á ngoái đầu nhìn lại, đôi con người màu tím nhìn Lâm Lôi cười. Lâm Lôi tiên sinh, có chuyện gì vậy? Mã Cách Nhược Lệ Á, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Lâm Lôi nói. Ngươi cứ nói đi. Mã Cách Nhược Lệ Á khách sáo. Vừa rồi Tắc Khắc Lạp nổi giận muốn giết bạn của ta, có phải là vì chuyện của phu nhân hắn ta không? Người có thể nói rõ phu nhân của thiếu gia bây giờ ra làm sao? Lầm Lôi thực ta mà hỏi rõ. Mã Cách Nhược Lệ Á cho mày lại suy nghĩ. Điều này thì ta không rõ. Hai vợ chồng họ đều sống ở phủ đệ tộc trưởng mà, thường ngày chúng ta không có tiện đến. Ta nghĩ biết chuyện này thì chỉ có người làm trong phủ đó thôi, hoặc là quản gia của thiếu gia nữa. Lâm Lôi cho mày lại. Phủ đệ tộc trưởng sao? Là nơi mà gia tộc Ba Cách Tiếu canh phòng cẩn mật nhất ư? Nơi đó Bảo Khắc Uy và hai con trai ở, những kẻ hầu thường ít khi bén mảng tới. Muốn tìm hiểu được rõ quả thực là khó khăn. Người có cơ hội thì trực tiếp hỏi thằng Tắc Khắc Lạp vậy, hoặc là tộc trưởng cũng được. Mà Cách Nhược Lệ A nói. Được, có lẽ phải như vậy. Ta làm phiền rồi. Lâm Lôi bỏ đi. Hỏi thằng Tắc Khắc Lạp hoặc là Bảo Khắc Uy, Lâm Lôi nào có thể làm được như vậy chứ? Nhưng mà Lâm Lôi cũng hiểu, nếu Lâm Lôi dò hỏi như thế, Tắc Khắc Lạp và Bảo Khắc Uy nhất định là đoán ra Hy Tắc là nhờ dò la. Khi đó lòng của Tắc Khắc Lạp sẽ là thế nào đây? Chỉ ít đối phương cũng nào chịu bộc mạch sự thực chứ. Dây dưa tới chuyện lớn, tốt hơn hết là âm thầm thực hiện thôi. Lâm Lôi đi một vòng, dò hỏi mấy người có vài vế nhất định. Thế nhưng chẳng biết ai có chút tình hình nào cả. Lâm Lôi đành tiếc nuối trở về nơi ở. Vì vừa đặt chân vào nhà đã nghe Hy Tắc hỏi dồn dập. Lâm Lôi, thế nào rồi? Nàng thế nào rồi? Tắc Kỳ Lợi trong phủ đệ tộc trưởng không ai đến đó được. Ngươi chớ nôn nóng, chờ một thời gian đi. Lâm Lôi buồn bã lắc đầu nói. Mắt của Hy Tắc lộ ra vẻ thất vọng. Bột cười nói. Ta không vội. Ta không vội. Lâm Lôi thầm than. Phải rồi, Tháp La Xà. Đế Lâm đều đã đến rồi đấy. Hy Tắc bỗng lên tiếng. Họ tới rồi sao? Lâm Lôi đi trở ra. Hy Tắc bên cạnh vội nói. Lâm Lôi, ngươi nhớ trách chớ trách móc gì bọn họ. Cái tình cảnh lúc đó ngươi cũng biết mà. Họ không muốn làm vật hy sinh mà thôi. Ta hiểu chứ. Trong lòng của Lâm Lôi quả không nghĩ gì trách móc hai người này. Nhưng có điều Lâm Lôi có cảm giác kỳ lạ. Theo như Lâm Lôi hiểu về Tháp La Xa và Đế Lâm, ở trong cái tình huống đó, nên đương đầu thì phải chứ. Thế mà hai người lại co vòi sao? Điều này khiến cho Lâm Lôi vô cùng khó nghĩ. Tuy có thể coi được, việc này không là sai, nhưng mà về mặt tình cảm thì không thực hay cho lắm. Vòng qua lối hành lang, đi đến vườn hoa sau nhà, Lâm Lôi nhìn thấy Đế Lâm và Tháp La Xa đang ngồi buồn. Lão đại, bố bối đứng lên nhìn Lâm Lôi. Hai người họ đến rồi. Lâm Lôi mỉm cười lườm bố bối, tuy trong lòng không vui nhưng mà vẫn phải làm bộ tươi tỉnh. Đế Lâm, Tháp La Xa thấy Lâm Lôi đến đều đứng lên, cả hai vẻ mặt bối rối. Lâm Lôi tươi cười đi đến gần. Đế Lâm, Tháp La Xa nào cùng ngồi xuống đi, ngồi xuống nào. Lâm Lôi cũng tìm một chỗ để ngồi. Đế Lâm và Tháp La Xa đưa mắt nhìn nhau. Lâm Lôi, chuyện hôm nay là vấn đề của chúng ta. Đế Lâm mở miệng trước lắc đầu. Ta xin lỗi. Lúc đó chúng ta đều không biết thế nào cả. Nếu chống lại bọn họ thì chắc là bị giết. Cho nên Tháp La Xa cũng gật đầu. Lỗi lầm có nói ra bây giờ cũng chả được gì hơn. Dẫu sao thì họ đều nhận biết chuyện thế là được. Ta không trách cứ gì các ngươi. Lâm Lôi cười nói. Rốt cuộc khi ta cũng có sao đâu. Lâm Lôi nhìn thấu. Đế Lâm và Tháp La Xa đều cảm thấy sai lầm, nên chẳng làm gì mà lắm lời. Đế Lâm cùng Tháp La Xa đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lâm Lôi. Tháp La Xa bồn chồn nghi ngờ hỏi tiếp. Ta nghe nói một mình ngươi mà giết chết vô số chiến sĩ bảo vệ đảo của họ, lại còn đánh bại một trưởng lão bảo đảo của họ sao? Việc đó chỉ là ăn may thôi, Lâm Lôi đáp. Tháp La Xa và Đế Lâm đưa mắt nhìn nhau. Sống ở trên đảo, họ biết thực lực của trưởng lão bào đỏ lắm. Được mặc áo bào đỏ thì trưởng lão đó là thực ít nhất cũng phải là ác ma thất tình, tương tự như Lâm Lôi là trung vị thần. Ấy thế mà Lâm Lôi có tài đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài sao? Khi còn ở đế quốc Ngọc Lan, Lâm Lôi chỉ là ở mức hạ vị thần mà thôi. Lâm Lôi, huynh là trung vị thần hay là thượng vị thần vậy? Đế Lâm gặng hỏi. Không trách Đế Lâm lại hỏi như vậy. Vẻ ngoài của Lâm Lôi chưa đủ uy hiếp ai cả. À, chuyện này rất là khó nói. Các người xem ta thế nào cũng được mà. Lâm Lôi lắc đầu nói. Tháp La Xa, Đế Lâm, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Nghe nói người bách chiến bách thắng thì có thể đi lại bất kể một nơi nào ở trên đảo, kể cả nơi bí mật. Các người có biết nơi bí mật nhất của đảo Tây là ở đâu không? Trưởng lão bào đỏ cũng có quyền đi đến nơi bí mật nhất của đảo Tây. Nơi bí mật của đảo Tây Mịch La Đảo, suy cho cùng là cái gì? Lâm Lôi vô cùng nghi ngờ. Bí mật của đảo Tây sao? Đế Lâm và Tháp La Xa đều sừng sốt cả lên. Huynh hỏi Tháp La Xa thì biết, ta không rõ. Đế Lâm đáp. Người chẳng phải là trung vị thần trăm trận trăm thắng rồi đó sao? Lâm Lôi chất vấn. Đế Lâm giải thích. Sau khi đi đến nơi bí mật ở trên đảo Tây, nhận thấy huynh, nhận thấy áo bào đỏ thì không sao, còn ta thì phải ở lại ngoài thôi. Lâm Lôi sừng sốt. Lại có người kiểm soát sao? Là không đủ tư cách để vào sao? Lâm Lôi nhìn Tháp La Xa. Tháp La Xa chào đời khẳng khái. Nơi bí mật của đảo Tây mà chúng ta trông coi chỉ là một hình ảnh nổi thôi. Hình ảnh nổi bề ngoài. Lâm Lôi kinh ngạc. Hình ảnh bề nổi. Lâm Lôi rất hiểu. Thuật hình ảnh nổi là ma pháp thuộc hệ thủy rất đơn giản. Trước kia khi Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư chia tay nhau, Lâm Lôi đã mua hai quả cầu thủy tinh, đã thuật đại hình ảnh nổi cho mỗi một người một quả cầu. Quả cầu rất là ấn tượng. Chỉ có điều, sau khi chia tay, Quả cầu của Lâm Đỗ đã bị vỡ nát mất rồi. Hình ảnh. Lâm Lôi không cách nào có thể giải thích được. Hình ảnh có thể ghi lại rất nhiều. Hẳn giờ đây hình ảnh nổi có thể trở thành bà bối của gia tộc Ba Cách Tiếu. Nhưng mà ghi hình ảnh nổi để làm gì? Phải rồi. Đúng là cái hình ảnh đấy. Tháp La Sa khẳng định chắc chắn. Đó là hình ảnh nổi của các cao thủ giao chiến. Mỗi một hình ảnh đều ghi lại các chiến thuật các cao thủ. Cũng phải là cấp ác ma thất tinh trở lên mới được ghi vào đấy. Mắt của Lâm Lôi sáng quắc lên. Đối với nhiều người mà nói, nhìn nhận kẻ mạnh đích thực là đánh nhau rất có lợi cho nắm bắt và nâng cao trình độ. Thường thì cuộc giao đấu của ác ma 7 sao trở lên là vô cùng khó khăn phát hiện. Có rất nhiều hình ảnh giao đấu nhau. Lâm Lôi mong đợi. Nhiều lắm, ít nhất cũng phải cả ngàn hình ảnh đấy. Tháp La Sa nói. Cao thủ trong đó rất nhiều. Đã vậy còn giới thiệu cả những kẻ mạnh tuyệt thế. Ví dụ như ác ma 6 cảnh, ác ma huyết sắc, ác ma tuyết, ác ma ngân nguyệt. Nhiều, nhiều, rất nhiều. Lâm Lôi nghe thế mà mắt sáng ngời lên. Còn lắm các cuộc giao đấu như vậy của các cao thủ sao? Nhưng có điều là thực lực của ta chưa đủ. Chỉ có thể đi lại được hai mật thất quan sát thôi. Tháp La Sa lắc đầu nói. Ở trong mật thất thứ hai ấy, hầu hết đều là ác ma thần cấp. Ác ma thất tinh cả. Không chỉ có địa ngục, mà còn có các trung vị thần, thượng vị thần nữa. Nghe nói hình ảnh nổi ở bên trong mật thất đầu tiên mới là tinh xảo nhất. Mắt của Tháp La Sa sáng quắc lên. Có hình ảnh các trận giao đấu của tu la cao thủ nhất. Nghe kể còn có cả hình ảnh giao đấu của cuộc chiến tranh vị diện. Thậm chí là hình ảnh của chủ thần giao đấu đấy. Lâm Lôi hít sâu hơi thở, thích thú. Hình ảnh của chủ thần giao chiến sao? Có điều tất cả đều ở mật thất đầu tiên. Tháp La Sa lắc đầu nói. Thường thì là trưởng lão bào đỏ hoặc là cao thủ siêu đẳng ác ma thất tinh mới có đủ tư cách để đi vào trong đó tham quan. Nhưng mà lại còn phải được gia tộc Ba Cách Tiếu mời nữa kia. Lâm Lôi nhớ lại lời của Bảo Khắc Uy. Làm trưởng lão bào đỏ mới có đủ tư cách đi vào mật thất đảo Tây. Như thế thì có vô vàn hình ảnh các cao thủ giao đấu. Chẳng phải là báu vật sao? Giao đấu của các tu la, chiến tranh vị diện, rồi cả chủ thần xuất trường ư? Trong lòng của Lâm Lôi lắm bức bối rồi. Mong nhanh nhanh lên bậc chủ thần xuất trường sẽ như thế nào. Sau hai ngày đã trở thành trường lão bào đỏ, Lâm Lôi chưa nắm bắt được tin tức vì gì về Tái Hy Lợi cả. Lão đại, như thế thì đảo Tây cất giấu quá nhiều hình ảnh, có thể để chúng ta đi tham quan được không? Bộ bối hai hôm trước nghe tin này cũng đã nôn nóng lắm rồi. Ta nào được quyền như vậy đâu. Đây là bảo bối của gia tộc Ba Cách Tiếu mà. Lâm Lôi trong mày lại. Có điều ta vẫn còn chưa hiểu một vài chỗ. Tất cả những hình ảnh đồ cao thủ tuyệt thế giao đấu ấy hẳn là báu vật vô giá chứ. Thế nhưng gia tộc Ba Cách Tiếu lại làm sao đem công khai để cho các trưởng lão áo bào đỏ kẻ mạnh trăm trận thắng đi tham quan? Lâm Lôi nghi ngờ. Theo lẽ những hình ảnh nổi này cần giấu kín mới phải chứ. Bộ bối sờ mũi của mình tỉ tê. Có thể là gia tộc Ba Cách Tiếu này tự kiêu cho là mình mạnh nhất rồi, ung dung tự tại làm mồi nhử cho kẻ mạnh để tìm đến giao đấu. Lâm Lôi gật đầu. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên, là một hộ vệ áo giáp đen. Trưởng lão. Tên áo giáp đen làm bảo vệ cung kính nói. Theo lệnh của tộc trưởng, mời ngày mai tụ tập ở đỉnh Trác Dương đảo Tây. Khi đó có đủ các cao thủ kẻ mạnh trăm trận thắng đi vào mật thất. Lâm Lôi dựng ngược mày lên. Nói đến là đến. Bố bối cười to lên. Ta có thể đi được không? Người lính bảo vệ áo đen chẳng thèm đáp. Chào Lâm Lôi xong là đi ra. Thật không thể ngờ tới. Bố bối hắng giọng. Bố bối vô cùng sốt ruột. Thế nhưng Lâm Lôi làm gì có thể đem theo bối bối được chứ? Hắn ăn nổi. Thôi được, lo gì. Sau này thiếu gì cơ hội đi quan sát chứ. Thế thì còn nói làm gì? Thế mà gọi là vui được sao? Địch Lã lúc này đi đến gần. Bố bối tự dưng lại vui ra mặt. Ta không ngốc đâu. Trăm trận thắng có đủ tư cách vào mật thất. Ta dẫu sao cũng là trung vị thần. Cũng là trung vị thần trăm trận thắng mà lại. Bố bối hứng thú tiếp. Lần trước mới gọi là 10 trận thắng. Tiếp tục sẽ là trăm. Đảo Tây Mịch La Đảo, đỉnh Trác Dương. Đỉnh Trác Dương là đỉnh núi bình thường như bao đỉnh núi khác thôi, cao cũng chỉ ngàn mét. Ra đây tụ tập ở trên đó 8 người, Lâm Lôi là người đến sau cùng. Khi Lâm Lôi đến, thấy 7 người đến trước đó. 3 vị thượng vị thần, 2 vị trung vị thần và 2 vị hạ vị thần. Lâm Lôi lướt mắt nhìn, muốn biết muốn đi được vào mật thất phải trăm trận trăm thắng. Là phải trăm trận thắng, ngay cả hạ vị thần mà trăm trận thắng cũng đều vào được. Là hắn. Lâm Lôi để mắt đến một người. Thân hình ốm gầy, áo bào đen, tóc cũng đen dài, lưng đeo một cây đao chiến, đó là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm cũng nhìn Lâm Lôi, mắt tập trung. Ngươi là Lâm Lôi phải không? Lạc Mâu nhận lời mời của gia tộc Ba Cách Điếu, nắm bắt được ít nhiều thông tin mấy hôm rồi nên biết cái tên Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy đột ngột, vì sao con người này lại nhận ra được Lâm Lôi? Hôm rồi người giao đấu với trưởng lão bào đỏ, ta cũng xem. Ánh mắt của Lạc Mâu sắc sảo kèm theo nụ cười, tựa như nhìn vào con mồi vậy. Thực lực của ngươi rất không tồi, đã khi rời khỏi mật thất, hy vọng chúng ta được thử sức. Lâm Lôi nửa cười nửa mếu, cái vị Lạc Mâu này đúng là một tên điên mà, gặp phải cao thủ thì muốn thử sức. Các vị đều đông đủ rồi chứ? Lúc này có một người dáng vẻ thân quen đi tới, thân hình cao lớn, tóc cắt ngắn màu đỏ, đó là Tắc Khắc Lạp, thiếu gia gia tộc Ba Cách Tiếu. Tắc Khắc Lạp quét mắt một lượt đến 8 người, mắt quán ta dừng lại lâu ở Lâm Lôi một chút, dõng dạc nói. Rất tốt, ta dẫn các vị đi mật thất, các vị theo sau ta, nhớ là dọc đường chớ có gây sự, nếu không bị bảo vệ giết chết đừng có oán trách đấy. Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Tắc Khắc Lạp hơi cho mày lại. Tắc Khắc Lạp không thể có cảm tình gì với Lâm Lôi, vậy mà còn mở mồm ra hỏi. Trưởng lão Lâm Lôi, có chuyện gì? Ta muốn hỏi xem Tái Hy Lợi hiện giờ thế nào. Lâm Lôi hỏi thẳng chuyện này với Tắc Khắc Lạp khiến cho anh ta khó xử. Nhưng mà Lâm Lôi còn cách nào khác hơn đâu. Suy cho cùng thì Lâm Lôi làm sao mà vào sâu phủ đệ của Ba Cách Tiếu được chứ. Vì Hy Tắc có mất mặt một lần hỏi cũng chả sao. Ngươi hỏi chuyện này sao? Tắc Khắc Lạp câu mày lại. Tắc Khắc Lạp đoán đúng rồi, Lâm Lôi hỏi cho Hy Tắc mà thôi. Tắc Khắc Lạp nhớ lại lời nói cuối cùng của Tái Hy Lợi. Ta cùng với ngươi lên giường. Tắc Khắc Lạp nổi nóng, hơn một tiếng. Nhưng mà hắn hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi, nếu ra tay thì lại chịu thêm nỗi nhục nữa. Hắn, nàng ta rời khỏi đảo này rồi. Rời khỏi Mịch La Đảo sao? Lâm Lôi dù nghe thế nhưng vẫn hỏi lại. Cuộc giao đấu mới có mấy ngày, Tái Hy Lợi và Tắc Khắc Lạp cũng là mới cưới chưa được bao lâu, làm sao lại bất ngờ đi ra khỏi đảo? Thực sự có đi khỏi thì cũng sẽ có người nhìn thấy chứ. Mà mấy ngày nay Lâm Lôi cũng đã hỏi nhiều người rồi, không ai biết tin tức gì về Tái Hy Lợi, cũng chẳng ai nhìn thấy nàng ta. Hắn đang nói dối. Lâm Lôi oán thầm, vì sao Tắc Khắc Lạp lại phải nói dối? Ở trong khoảnh khắc, Lâm Lôi cũng không thể đoán được vấn đề. Mọi người theo sau ta, xuất phát. Tắc Khắc Lạp lúc này nét mặt thâm trầm, dứt lời, một mình đi lên trước hướng về phía đỉnh Trác Dương. Lâm Lôi lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng đi theo lên. Khu đỉnh núi, đường rừng. Lâm Lôi đợi cho mọi người đi lên trước. Lúc này, bọn Lâm Lôi mới đi đến một hang động tối om. Ở trong động có một luồng sáng hắt ra. Tắc Khắc Lạp luồn vào trong động trước nhất, còn Lâm Lôi và 8 người trần trờ. Nhưng mà rồi cùng nhau chui vào. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp, một trưởng lão mở miệng. Trốn bí mật của đảo rốt cùng là ở đâu? Hang động này sâu e là không thấy đấy. Theo ta là được rồi, Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Lâm Lôi, Lạc Mâu và mọi người cẩn thận dò bước. Sợ cái gì? Đã có Tắc Khắc Lạp đi trước rồi mà. Hai người họ rất dễ giết chết hắn ta, làm gì có chuyện Tắc Khắc Lạp dám giở trò. Hơn nữa Lâm Lôi cũng biết được từ tháp La Sa nơi bí mật cất giấu hình ảnh nổi. Lâm Lôi, bỗng một giọng nói vang lên bên tai hắn ta. Lâm Lôi ngoái nhìn sang Lạc Mâu. Thông tin thần thức vừa rồi là của Lạc Mâu, miệng hắn ta cong cong hớn để nói: "Nhìn thấy chiêu đánh của ngươi, ta mới khẳng định tứ thần thú các ngươi quả là danh bất hư truyền. Không biết ngươi ở chi nhánh nào của tứ thần thú gia tộc?" "Ngươi hỏi gì lắm thế?" Lâm Lôi truyền thần thức lại. Trên thực tế Lâm Lôi hiểu cũng không được nhiều về tứ thần thú gia tộc. "Phải rồi, không cần thiết hỏi lắm. Giao đấu thực sự với nhau là đủ rồi. Đợi lần này đi về, trước hết thử so tài xem. Còn sau đó thì lại đi U Lam phủ mất rồi." Vẻ mặt của Lạc Mâu lạnh tanh, nhưng mà cặp mắt thì long lanh. Giao đấu với cao thủ, Lạc Mâu vô cùng khao khát. Lâm Lôi bất chợt cảm thấy đau đầu. Đi từ trong lòng đất đi ra, so tài với một tên điên sao? Không phải là không thích so tài, mà là Lâm Lôi hiểu rõ thực lực của bản thân mình. Nếu như gặp phải người giỏi công kích vật chất thì chả sao, nhưng mà gặp phải người giỏi công kích linh hồn thì e là rất thảm. Trong lòng quán ta chửi thầm: "Thôi đành chịu vậy. Tên điên này so với Lý Nhĩ Mông Từ còn điên hơn. Gặp cao thủ mà cứ muốn so tài." Lâm Lôi truyền thần thức cho Lạc Mâu trong quãng thời gian đó. Bọn Lâm Lôi đi được một quãng xa hàng chục dặm. Kể là cũng thực lạ. Men theo đường hầm đi được hàng chục dặm, không phát hiện được đầu và cuối. Theo độ sâu này, có lẽ là lòng của đảo Mịch Lạc, Lâm Lôi nghĩ thầm. Bỗng nhiên Lâm Lôi phát hiện phía trước đường đi toàn là nước ngập. "Trước mặt toàn là nước, đi thế nào đây?" Có người không chịu được cất tiếng hỏi. "Cứ đi theo ta, việc gì mà phí lời." Tác Khắc Lạp là tâm tình không được vui. Từ khi Lâm Lôi hỏi chuyện ở trên đỉnh Tác Dương đã khiến cho hắn ta cảm thấy bực bội. Lời của Tái Hy Lợi trước khi chết khiến cho Tác Khắc Lạp đã dằn vặt, nhục nhã. Dốc sạch. Bọn Lâm Lôi cùng mấy người bám sát theo Tác Khắc Lạp đi trong nước. Tám người chìm trong nước, nhưng mà người nào người nấy đều có lồng bảo vệ chắn nước tiếp xúc với thân mình. Lâm Lôi nhớ lại lúc nói chuyện với Tháp La Gia. May mà lúc đầu đã hỏi kỹ Tháp La Gia ở đảo Tây này nằm ở nơi nào. Con đường thông ngập nước xung quanh đều là cây cối màu xanh, chứng tỏ ít người qua lại rất lâu. Đột nhiên, bên dưới lối đi trong động bằng phẳng, lối thông bằng phẳng này ở phía trước ánh sáng lờ nhờ. Cuối cùng cũng đã đến được nơi tận cùng. Lâm Lôi không nén được sự vui mừng nói to lên. Ra khỏi đường ngập nước thì là cả một thế giới mênh mông là nước. Ồ, chốn bí mật của đảo Tây thì ra là biển rộng. Lâm Lôi kinh ngạc. Tác Khắc Lạp cười một cách lạnh lùng. Quá ngạc nhiên có phải không? Lâm Lôi phát hiện ra, từ sau khi mình hỏi chuyện, mặt của hắn ta lúc nào cũng khó chịu, tính khí cục cằn. Bởi thế Lâm Lôi không thèm hỏi nữa. Nếu giao đấu với Tác Khắc Lạp thì có gì vui đâu. Bay lượn trong biển cả một lúc, bọn Lâm Lôi cảm thấy yên lòng. Ở trốn xa xăm kia là biển rộng sừng sững, những tòa thành to lớn hình tròn rộng đến hàng chục dặm. Những tòa thành tựa như là những con thú lớn nằm mai phục khiến cho người ta phải kinh hoàng. Trên những tòa thành vô vàn những lính dày đặc canh giữ, mỗi người đều có rất nhiều tay. "Đây là chốn bí mật nhất ở đảo Tây gia tộc ta." Tác Khắc Lạp tự hào nói. "Bí mật của gia tộc Ba Cách Tiếu ta, các người có dịp tới, âu cũng là một vận may." Tác Khắc Lạp dứt lời, từ nơi xa một chiến sĩ áo màu đen bay tới. Nhìn thấy đội bảo vệ áo giáp đen, Lâm Lôi và nhiều người đã đều cảm thấy ngỡ ngàng. Người nào người nấy sát khí đằng đằng, mặt mày lạnh tanh. Mỗi một người đều là cao thủ. Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng khi so sánh chiến sĩ bảo vệ đảo Mịch La. Những chiến sĩ áo giáp màu đen này còn mang theo cả khiên, nom là đến hùng dũng, lạnh lùng. Ngay cả đến Lạc Mâu bắt gặp cũng phải lim dim nhìn. Lâm Lôi quan sát kỹ những thành lũy ở trốn xa xăm. Người của một gia tộc sao mà lại đông như vậy? Hắn giật mình. Chỉ nhìn lướt qua cũng có đến hàng ngàn người. Mỗi một người đều là thượng vị thần, mà là những thượng vị thần tài giỏi. Họ không chỉ là những chiến sĩ bảo vệ đảo, mà còn trình độ chẳng bất cứ một kẻ nào xâm nhập được. Thiếu gia Tắc Khắc Lập, một người cầm đầu toan tính đi đến thì lễ. Họ đều đến rồi, đi đi. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Bởi chiến sĩ bảo vệ đảo áo giáp đen dẫn bọn Lâm Lôi đi tiếp. Tất cả đi về phía thành lũy màu đen ở phía trước. Cửa thành đang mở rộng. trốn sâu dưới đáy biển. Một tòa thành màu đen đã tồn tại không biết bao nhiêu lâu. Điều kỳ quái nhất là trong thành lũy màu đen ấy như có một sức mạnh nào đấy tiềm ẩn rất ghê gớm. Nước biển là đều được chặn lại ở cả bên ngoài. Do đó nước biển không tiếp giáp nổi với tường thành. Nó tựa như là một cái trục thủy tinh trong suốt bảo vệ thành lũy cổ đại. Nước đều chặn lại ở bên ngoài. Bọn đầm lồi đi vào trong khu vực nước tràn. Ai nấy đều ngạc nhiên. Cả mắt của Lạc Mâu sáng quắc lên. Lầm lồi ngoái đầu lại nhìn một cách soi mói. Nhưng mà không phát hiện nổi nét đặc biệt nào của lồng trục. Thật là kỳ diệu. Khi đi vào trong thành lũy màu đen, thấy rất đông chiến sĩ bảo vệ, Lâm Lôi rất đỗi kinh hoàng. Đây em mới là thực chất lực lượng chính bảo vệ gia tộc Ba Cách Tiếu. Lâm Lôi thầm nghĩ và hết tội ngỡ ngàng. Ở trong thành lũy màu đen có một bãi rộng, bọn Lâm Lôi được đưa tới đó. Các vị chờ đây một lát, sẽ có người đi tiếp dẫn. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Các người có phải đã có cơ hội đi đến chốn bí mật không? Nhưng còn phải qua kiểm tra. Nói xong, Tắc Khắc Lạp quay đầu trở về. Nhiệm vụ của Tắc Khắc Lạp đã hoàn thành. Kiểm tra sao? Có ai đó cất tiếng lên hỏi. Chẳng phải nói chúng ta là những người chăm thắng xuống chốn bí mật tham quan không cần phải kiểm tra cơ mà. Nghe nói như lời bàn tán xôn xao, Lạc Mâu và Lâm Lôi đều không thốt lên lời nào. Lâm Lôi rất hiểu cửa ải kiểm tra. Lâm Lôi quan sát xung quanh. Ở trên tòa nhà giữa bãi rộng còn rất đông lính bảo vệ mặc áo giáp màu đen. Toàn bộ thành lũy hệt như là một chiến lũy quân sự hết sức nghiêm ngặt. Đợi một lúc lâu, bọn Lâm Lôi nhìn thấy cánh cửa màu xanh đậm cũ kỹ, cao chừng 10 mét ở phía tòa nhà mở ra. Két một tiếng, cánh cửa lớn màu xanh sẫm được mở, phát ra tiếng rít nghe vô cùng chói tai. Từ trong cánh cửa có 6 người đi ra. Cầm đầu là một người tóc râu đều trắng, mặc giáp màu đỏ, tay cầm khiên màu đỏ. 5 người đi sau là mặc giáp đen, những người sau ai nấy là khoác khiên đỏ. Xin chào nhị vị. Xin chào các vị. Người già tuổi râu tóc bạc trắng đi lên phía trước cởi mở, nở nụ cười. Đến với Hán Đế Tái Thành, để ta giới thiệu. Ta tên gọi là Vưu Lại. Hán Đế Tái Thành. Lòng của Lâm Lôi hết nỗi nghi hoặc. Tuy nói là kẻ mạnh chiến thắng trong trận võ nghệ, đều có thể được đến chốn bí mật này. Vưu Lại cười nói. Nhưng đây là hình ảnh nổi ở trong chốn bí mật. Ai đến được đây đều được quan sát. Muốn nhìn, phải trải qua cuộc kiểm tra. Hình ảnh nổi. Thế nào là hình ảnh nổi? Lạc Mâu lên tiếng. Cuộc đọ sức của các ác ma thất đình, của Tu La, cuộc chiến tranh vị diện, đến cả giao đấu của các vị thần trồ. Vưu Lại tươi cười nói, đây là sự tích lũy hàng bao nhiêu năm nay của gia tộc Ba Cách Tiếu chúng ta. Nói ra câu này, những người nghe đều trố mắt đi. Nghe cả Lạc Mâu, cặp mắt người người. Lầm lồi âm thầm thở dài, những hình ảnh nổi ở trong cuộc giao chiến của kẻ mạnh siêu đẳng, rất có sức lôi cuốn với bất cứ người nào. Giờ đây các người từng người một đi ra, cùng đọ sức với ta. Ta sẽ căn cứ vào sự biểu hiện của các người, xem ai là người có tư cách để đi vào tham quan. Vưu Lại lướt mắt trên từng người một. Một chiến sĩ khoác giáp đen bất ngờ đi lên phía trước mặt. Chiến sĩ áo giáp đen là... đầu trọc lốc, nòm vô cùng lực lưỡng. Vưu Lại giơ tay chỉ một vị thần trăm trận thắng đấy. Ngươi, vào trước đi. Được. Vị thượng vị thần trăm trận thắng cười nhận lời, đi lên phía trước. Ta sẽ giết chết nó, chớ có trách. Vị thượng vị thần trăm trận thắng mặc áo bào màu xanh, cặp mắt to đậm. Ngươi có thể giết chết, không sao. Vưu Lại cười hóm mình nói. Lúc này vị thần áo bào xanh bước ra, đi đến giữa bãi trống, đối mặt với trăng hào hán đầu trọc. Bắt đầu đi. Vưu Lại ra lệnh. Ầm một tiếng, vị thượng vị thần áo bào xanh trong nháy mắt hóa thành vô vàn lửa đỏ. Lửa cháy khiến cho cả bầu không khí đều nóng bức, thoát ra tiếng vù vù. Lúc này từ ngọn lửa bốc cháy bùng bùng hình thành nên một mũi tên nhọn màu lửa. Mũi tên bay lượn ở xung quanh bầu trời quang trường, tạo nên một sức ép ghê gớm đối với bất cứ một người nào. Xoạt một tiếng, mũi tên lửa giống như là sao băng được bắn đi. Một tiếng gầm đủ làm rung động cả quảng trường ở phía dưới. Nắm đấm của Trang Hào hắn đầu trọc bị vỡ ra, bàn tay nát bươm, ngay cả đến chiếc khiên màu đỏ cũng bị nứt vỡ. Trang Hào hắn buộc phải lùi lại phía sau nhiều bước, mặt đất nơi đó bị lõm xuống thành đất bụi. Mũi tên màu lửa đỏ tan biến, vị thượng vị thần áo bào màu xanh hùng dũng đứng nguyên tại chỗ, mặt tỉnh bơ. Khá lắm. Vưu lại tóc nâu, tóc dâu màu trắng gật đầu tán thưởng. Người có đủ tư cách đi vào mật thất thứ hai. Mật thất thứ hai? Vị thượng vị thần áo bào xanh hỏi gần. Đúng. Mật thất thứ hai và mật thất thứ nhất. Trong mật thất thứ nhất hình ảnh nổi rất nhiều, ghi lại cuộc thi đấu của các cao thủ trình độ siêu đẳng. Vưu lại giải thích. Thế thì ai mới có tư cách đi vào mật thất thứ nhất? Vị thượng vị thần áo bào màu xanh chưa cam chịu. Đánh. Phải giết chết ngay người đó. Vưu lại chỉ tay về phía hào hắn đầu trọc. Vị thượng vị thần áo bào màu xanh lúc này mới rõ. Lâm Lộ nghe đến câu đó thì sững sờ người lên. Lẽ nào thủ lĩnh tòa thành lại không quan tâm đến mạng sống của con người, dễ dàng hy sinh người của mình sao? Người tiếp. Người. Vưu lại chỉ tay về một trung vị thần. Không phải lo phiền. Một tiếng lạnh lùng cất lên. Lạc Bầu đi thẳng lên trước, hứng hờ nhìn Vưu lại. Để ta trước đi. Người chẳng nói là một đòn đánh chết thì có thể vào mật thất thứ nhất đúng không? Vưu lại kinh ngạc nhìn Lạc Bầu, đoạn cười nói. Ngươi là Lạc Mâu đúng không? Lạc Bầu lạnh nhạt gật đầu. Ngươi không cần kiểm tra. Vưu lại lắc đầu cười. Trong tám người các ngươi, ngươi và trưởng lão bào đỏ Lâm Lôi không cần kiểm tra đều có đủ tư cách đi tham quan mật thất thứ nhất. Lâm Lôi bất chợt cười lớn. Có điều mở mật thất là chuyện vô cùng trọng đại. Chúng ta cần phải xin phép bào chủ, sau đó thống nhất thời gian. Thôi, các ngươi đi nghỉ đi. Chúng ta nhanh chóng đi thông báo điều họ biết. Nói rồi Vưu lại liền là cử một người dẫn Lâm Lôi và Lạc Bầu đi ra khỏi hàng. Đi theo chiến sĩ bảo vệ, giáp đen, đeo khiên màu đỏ. Trong lòng của Lâm Lôi có vẻ ngạc nhiên. Không phải là thủ lĩnh tòa thành không coi trọng mạng sống con người, mà là gặp phải cao thủ đích thực đều không muốn kiểm tra trình độ. Lâm Lôi cũng mong chuyện như vậy sớm để được đi xem hình ảnh nổi trong mật thất. Tòa thành đen vô cùng to lớn, tường thành vô cùng dày, bên trong là nhằng nhịt những đường đi lối lại vô cùng phức tạp. Đội trưởng Mạc Bố, ta đợi ở đây đã gần một tháng rồi, vì sao đại nhân không chịu gặp ta? Ngươi sốt ruột cái gì? Đại nhân muốn gặp ngươi lúc nào mà chẳng được, cho dù ngươi có đợi cả đời. Lâm Lôi nghe thấy tiếng phàn nàn xung quanh dội ra thì chợt nghĩ, cái tiếng này sao nghe quen vậy. Phía trước là một ngã tư, có hai người ở chỗ rẽ đi tới. Ở trong đấy có một người mặc áo bào dài màu xanh, ở trước mặt có đeo vảy cá. Người này đi cùng với một chiến sĩ áo giáp màu đen khác. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Hai người rất nhanh đi vào lối rẽ ngã tư. Cam Mông Điên. Lâm Lôi không thể nào tin được. Hắn tại sao lại ở đây? Người này chính là Cam Mông Diên, đã định giết bọn Lâm Lôi để đem áo bố lai ân dâng cho đại thống lĩnh. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện bằng ngày mai. Bây giờ thì bạn nào nghe Xích Tâm thì các bạn có thể sang bên kênh bên kia nhé. Khoảng 5-10 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu live Xích Tâm. Hơi muộn một chút. Anh em nào buồn ngủ thì có thể ngày mai chúng ta nghe nhé. Xin chào anh em. Chào các anh em vào xem live stream sau nhé.